cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 630 ngươi thật sự là tỷ tỷ. Lão giả một bên còng lưng thắt lưng nơm nớp lo sợ giải thích, một lần cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếc nữ hài liếc mắt, tiếp tục nhận sai, minh chủ, mới vừa rồi là thuộc hạ có mắt như mù, lại có thể không thể nhận ra ngài. Lão giả nói xong, đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang, tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua là, mới vừa minh chủ ngài vì sao? Không nói rõ thân phận. Quả nhiên là không có dễ lắc lư như vậy, đây là đang thử thăm dò nàng đây. Diệp Quảng Quảng suy đoán một cái tóc húi cua ca trong lòng, nàng nếu ở bên ngoài phóng đãng lâu như vậy không quay về, nếu như không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy khẳng định chính là không có chơi chán không muốn trở về thôi. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng sách một tiếng, nói cái gì nói. Đồ vật có thể ăn lung tung, nói không thể nói bậy bạ, ai nói ta là minh chủ các ngươi rồi hả? Nếu như Diệp Quảng Quảng nói thẳng mình chính là minh chủ bọn họ khả năng còn chưa tin. Có thể Diệp Quảng Quảng phương pháp trái ngược, đột nhiên không nhận, bọn họ liền bối rối. Lão giả quả nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhất thời đau khổ mặt, nhìn biểu tình kia dường như muốn khóc, minh chủ, ngài đừng đùa a. Cõi đời này trừ ngài, còn có ai khả năng sử dụng ra chiêu mới vừa rồi đó. Ngài đánh thuộc hạ cảm giác, thuộc hạ là tuyệt đối sẽ không nhận sai đấy. Nếu minh chủ ngài lần này trở về rồi, cầu ngài có thể ngàn vạn lần chớ chạy nữa. Bởi vì ngài rời đi quá lâu, mấy năm nay, trên tướng mạo có thay đổi rất lớn, cho nên, thuộc hạ trong lúc nhất thời cũng không có thể lập tức nhận ra ngài, xin minh chủ thứ tội. Nghe đến lão giả nói như vậy, Diệp Quảng Quảng mới lộ ra một bộ bởi vì rất công lê mà không thể làm gì biểu tình, phiền toái. Lão giả liền vội vàng vẽ mặt nịnh hóc vuốt mông ngựa, tại Độc Lập Châu, dám cầm thương đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có minh chủ ngài. Bên ta mới làm sao lại không nghĩ tới đây. Lão giả nói lấy, ít nhiều có chút ảo não, nếu như có thể sớm một chút phát hiện như vậy chi tiết nhận ra minh chủ tới, cũng không trở thành bị đánh như vậy một hồi, ngươi. Thiếu niên thất tinh ngơ ngác nhìn chăm chú cô bé trước mắt. Diệp Quảng Quảng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền chú ý đến thất tinh, nhất thời cả người lông đều dựng lên rồi, cái này tiểu thiếu niên cũng không phải là dễ trêu nhân vật, so với lão giả này đều còn khó hơn đối phó. Diệp Quảng Quảng tận lực ổn định tâm thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc bình tĩnh hướng về thiếu niên nhìn lại, ngươi. Thật sự là tỷ tỷ, thất tinh tiến lên một bước, trong mắt hiện ra một vệt không thể nhận ra ánh sáng lộng lẫy, tỷ tỷ. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, làm sao? Cái này không sợ minh thất tinh, là minh chủ em trai sao? Em trai ruột, vẫn là nhận thức. Vô luận là loại nào, nếu như là đối đãi lời của đệ đệ. Cái kia phương thức nói chuyện cùng ngữ khí, có phải hay không là phải có chút thay đổi. Nhìn tác phong làm việc của không sợ minh, thân là minh chủ tóc húi cua ca, nhất định là đại hung đại ác nhân, người như vậy, đối với em trai. Rốt cuộc hẳn là dạng gì thái độ. Cảm giác, dường như có chút không nắm chắc được a. Thất tinh, làm sao, không nhận biết tỷ tỷ, hơi suy nghĩ một chút sau, Diệp Quảng Quảng thay đổi chính mình phương thức nói chuyện. Cộng thêm một chút ôn nhu và nhớ nhung, nhưng cũng không mất uy nghiêm. Chắc là loại cảm giác này đi. Diệp Quảng Quảng trái tim đều thót lên tới cổ họng, vào giờ phút này, nàng khả năng một chữ khó mà nói chính là họa sát thân. Thất tinh nhìn chầm chầm nàng, trong mắt không nói, thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Lúc này, không sợ minh thành viên khác cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nàng nhất định là chúng ta minh chủ tóc húi cua ca. Nếu không, làm sao có thể sẽ tóc húi cua ca độc hữu chiêu thức võ học. Năm đó thất gia xin minh chủ dạy hắn một chiêu nửa thức, có thể thất gia thiên phú, học nửa năm đều không có học được. Một cái nào đó không sợ minh thành viên, một mặt kích động nói.